Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 607, kế hoạch bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu hữu uy vệ đại tướng quân hướng về phía tả uy vệ đại tướng. Quân Vương Hiếu Kiệt nói, đại ca ngươi cần phải hiểu rõ à? Nếu như một khi chúng ta tất cả cảnh giới tiên thiên trở lên đội trưởng đều tiến vào Đông Hải Thành, một khi những người này bị tấn công, vậy chúng ta quân đội coi như mất đi đội trưởng thống lĩnh. Đến lúc đó thì biết đổi là một đám cát rời rạc. Một đám cát rời rạc mà nói, nếu như đối phương giết đi ra ngoài, rất có thể sẽ giết chúng ta một cái xuất kỳ bất ý à. Tả uy vệ đại tướng quân Vương Hiếu Kiệt khẽ mỉm cười, thản nhiên nói, nhị đệ, ngươi đây nhưng mà suy nghĩ nhiều. Phải biết toàn bộ trong thành thủ vệ quân đội, liền 50.000 người cũng chưa tới. Bọn họ dựa vào cái gì tiêu diệt chúng ta đến gần 6.000 người cảnh giới tiên thiên cường giả quân đội. Ngươi đây hoàn toàn là buồn lo vô cớ, coi như cái này 6.000 người có một ít tổn thất. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy đối diện 50.000 người là có thể phá chúng ta 490.000 quân đội sao? Hiếu, uy vệ đại tướng quân hướng về phía tả uy vệ đại tướng quân Vương Hiếu Kiệt nói. Đại ca, ngài cái kế hoạch này hay không còn là phải suy tính một chút? Hoặc là đi thỉnh cầu đại nguyên soái điều một ít cảnh giới tiên thiên cường giả cho ngài. Như vậy, chúng ta chỉ phái một nửa cảnh giới tiên thiên cường giả xuất chinh. Có lúc coi như những người này xảy ra vấn đề, những người còn lại cũng có thể nhanh chóng ổn định lòng quân. Tả uy vệ đại tướng quân Vương Hiếu Kiệt nói, ngươi cảm thấy bây giờ đi cầu đại nguyên soái, hắn có thể cho người chúng ta sao? Bây giờ đại nguyên soái có thể nói là hận giết chúng ta. Chúng ta đi cầu đại nguyên soái nói tối đa chỉ có chịu nhục. Cho nên chúng ta hướng mặt trơ trẽn đi cầu đại nguyên soái mà nói, còn không bằng trực tiếp để cho người chúng ta trực tiếp đi vào. Hơn nữa chuyện này không thể nào có vấn đề quá lớn. Thám tử của chúng ta lại không phải là không có nhà trong thành sự việc thăm dò. Hữu uy vệ đại tướng quân nói, đại ca, chẳng lẽ ngài thật không suy nghĩ một chút nữa sao? Tả uy vệ đại tướng quân Vương Hiếu Kiệt hướng về phía hữu uy vệ đại tướng quân nói, nhị đệ, chúng ta thành tựu thống soái không thể trông trước trông sau. Ngươi quên nghĩ lúc đó chúng ta là làm sao bị đưa lên cái vị trí này sao? Nghĩ lúc đó chúng ta cùng Nam Tống quân đội giằng co thời điểm, chúng ta chỉ dùng 3.000 người, liền phá hư đối phương 30.000 người thủ thành trì. Vậy dựa vào không phải là kỳ tập sao? Bây giờ chúng ta chiếm cứ rõ ràng ưu thế, vẫn còn ở nơi này trông trước trông sau, chúng ta huyết tính cũng đi nơi nào? Hữu uy vệ đại tướng quân nói, đại ca, ngài nói quả thật có đạo lý. Ban đầu chúng ta đúng là dựa vào kỳ tập thành hắc thạch mới bị hoàng thượng thưởng thức lấy được vị trí hôm nay. Nhưng là chúng ta ngày hôm nay nhà vị trí không giống nhau đại ca. Ban đầu chúng ta chỉ là 3.000 người thống soái, bây giờ chúng ta nhưng mà 600.000 đại quân thống soái à. Nếu như chúng ta một khi xảy ra chuyện, đang 600.000 đại quân có thể thì thật, có thể sẽ bị tống táng. Phải biết cái này 600.000 đại quân nhưng mà hoàng đế bệ hạ lực lượng tinh nhuệ. Chúng ta nếu như tống táng mà nói, có thể chúng ta liền đầu người khó giữ được. Cho nên ta nhận vì đại ca chúng ta vẫn là suy nghĩ một chút nữa đi. Tả uy vệ đại tướng quân Vương Hiếu Kiệt nói, không suy nghĩ thêm, ở nơi này dạng cân nhắc để cân nhắc đi dưa leo thức ăn đều nguội. Dựa theo ta ra lệnh thi hành đi. Hữu uy vệ đại tướng quân nói, nếu đại ca cũng đã nói như vậy, vậy nhị đệ cũng không ngăn cản đại ca. Bất quá chuyện này nhị đệ muốn đích thân dẫn đội. Tả uy vệ đại tướng quân Vương Hiếu Kiệt nói, nhị đệ, đại ca không có nhìn lầm ngươi nha. Do ngươi dẫn đội nói ta quả thật yên tâm rất nhiều. cái kế hoạch này liền định ở tối mai. Hơn nữa kế hoạch thực hiện trước không thể để cho người bất kỳ biết. Đến lúc đó triệu tập bọn họ tới đây chính là nói chúng ta muốn mở một cái hội nghị khẩn cấp. Đến lúc đó người đến đông đủ sau đó lại không thể lại để cho bọn họ rời đi. Quyết không thể tiết lộ bất kỳ tiếng gió. Hữu uy vệ đại tướng quân nói, đại ca ngươi cứ yên tâm đi, nhị đệ làm việc, chẳng lẽ ngươi còn lo lắng sao? Những thứ này nên chú ý vấn đề, ta nhất định sẽ chú ý, mặc dù ta không tin ta quân đội bên trong sẽ xuất hiện phản đồ. Nhưng là từ phòng ngừa chu đáo tình huống, ta là tuyệt đối sẽ nghiêm khắc bảo mật, ta làm sao đem cái này 6.000 nguyên mang đi ra ngoài. Ta thì sẽ như thế nào đem cái này 6.000 người hoàn toàn an toàn mang về. Bữa nay giữa đêm 12 giờ lúc, hơn 6.000 cảnh giới tiên thiên cường giả, hơn 100 cường giả chân võ cảnh giới liền bị tề tụ ở một cái diễn võ trường trên. Cái này 6.000 nguyên bị tụ tập ở một cái rất nhỏ diễn võ trường trên. Lộ vẻ được có một ít chen chúc. Bất quá cái này 6.000 người đều là nghiêm chỉnh huấn luyện bách chiến tinh binh. Hơn nữa là tiên thiên cảnh giới cường giả, cho nên bọn họ tư chất vẫn vô cùng cao. 6.000 người chung một chỗ xếp hàng được ngay ngắn như nhau cũng không có lên tiếng. Hữu uy vệ đại tướng quân xuất hiện sau đó, trên trận liền càng thêm an tĩnh, có thể nghe gặp trên trận có vèo vèo tiếng gió truyền qua. Toàn bộ diễn võ trường đã bị Tả uy vệ đại tướng quân Vương Hiếu Kiệt thân vệ quân đội cho phong bế. Vì không để lộ tin tức, Tả uy vệ đại tướng quân Vương Hiếu Kiệt có thể nói là làm 10 điểm giữ bí mật. Hữu uy vệ đại tướng quân ra sân sau đó, liền đem bọn họ kế hoạch toàn bộ nói thẳng ra. Tất cả mọi người nghe được kế hoạch sau đó, cũng đồng ý cái kế hoạch này. Nếu như là những quân đội khác bên trong để cho như thế nhiều sĩ quan đi làm loại chuyện này, tạo thành đội cảm tử mà nói, bọn họ nhất định là sẽ không nguyện ý. Coi như là bọn họ đại tướng quân lên tiếng, bọn họ cũng là sẽ không nguyện ý. Bởi vì cái này dẫu sao phải đi liều chết, không hề xem bọn họ ngày thường chỉ huy quân đội xa trường chinh chiến như nhau có người bảo vệ. Bất quá thành tựu đội thủy quân lục chiến, Hoàng triều đại minh quân đội tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Mỗi một người bọn hắn cũng 10 điểm trung thành cùng Hoàng triều đại minh hoàng đế và đại tướng quân. Bọn họ cũng không phải là mặc cho hổ phù điều động những quân đội kia sĩ quan. Cho nên tất cả mọi người bọn họ đều đồng ý chàng này kỳ tập. Hơn nữa Đông Hải thành bên trong tình huống, bọn họ cũng có nơi biết rõ. Chàng này kỳ tập nhất định sẽ có chút tổn thương, nhưng là tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái gì đại quy mô chết. Cho nên bọn họ liền đội cảm tử cũng không tính, bọn họ liền càng thêm không sợ. Hoàng triều đại minh trại lính cách Đông Hải thành là có 3 cây số khoảng cách. Có thể nói là một mặt lâm hải, hai mặt núi bao bọc, một mặt có một cái sườn núi nghiêng. Thắng lợi như vậy trại lính mục đích là vì phòng ngừa có viện quân tới đây đánh lén bọn họ. Rất nhanh rạng sáng 1 giờ thời điểm, bọn họ liền toàn bộ đều lên đường. Bọn họ lên đường không lâu sau phía sau bọn họ nhiều quân đội liền trực tiếp đi theo. Những thứ này quân đội dĩ nhiên là cùng trước mặt đội cảm tử đem cửa thành mở ra sau đó. Hoàn toàn bắt lại Đông Hải thành quân đội. Hơn nữa vì không để lộ tin tức, những người này ban ngày cũng không có nhận được mệnh lệnh, cho nên cũng không có ngủ, mà là tạm thời cho biết bọn họ có kế hoạch tác chiến để cho bọn họ đứng lên. Cho nên bọn họ những người này có một ít không có tinh thần. Dĩ nhiên đối với tại loại chuyện này, Tả uy vệ đại tướng quân Vương Hiếu Kiệt cũng không có bất kỳ lo lắng. Dẫu sao bọn họ nhưng mà chiếm cứ quân đội lên ưu thế tuyệt đối. Bây giờ có thể nói là đến gần 8-1 quân đội tỷ lệ. Coi như hắn quân đội tất cả cũng không có ngủ. Coi như hắn tất cả quân đội cũng mặt mày ủ rột. Nhưng là chỉ cần bắt lại Đông Hải thành cửa thành, bằng vào trong tay hắn quân đội, hoàn toàn bắt lại Đông Hải thành cũng không là vấn đề.